Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 523, tất cả mọi người đang giả ngu. Góc truyện audio.com. Chu Diệp thoải mái nằm tại Claire trên giường. Hắn tay trái ôm lấy Nova, tay phải ôm lấy Claire, chính hài lòng đốt lên một điếu xì gà ở nơi đó thôn vân thổ vụ đâu. Bại hoại, Claire hận hận dùng sức bóp Chu Diệp eo một thanh, lại bị ai phát hiện, loại công kích này căn bản không cái gì chứng dùng, tên bại hoại này nên làm gì còn làm mà. Mà Nova thì đem mặt mình thật sâu chôn ở Chu Diệp trong ngực, nàng tạm thời còn không thoát khỏi được loại này xấu hổ. Mặc dù vừa mới càng chuyện lúng túng nàng cũng làm, nhưng là... đó là tại loại này không khí hạ tô đậm đi ra sản phẩm, bây giờ không có loại kia không khí, nàng lần nữa biến thành một cái đem đầu chôn ở trong cắt trốn tránh hiện thực đa điều. Mụ mụ, ngươi không cần lúng túng. Nhìn thấy mẫu thân mình cái kia giới lúng túng khó xử bộ dáng, vẫn là làm nữ nhi Claire yêu thương nàng, trực tiếp khuyên lơn. Đây là thân yêu tinh cầu truyền thống, yêu một nữ nhân, liền đem mẫu thân của nàng cũng cho cưới. Nghe nói như thế, Chu Diệp miệng bên trong ngậm xì gà kém chút rơi xuống. Cô nàng này là từ ai nơi đó nghe được? Cái này, đây là sự thực sao? Nova giọng buồn buồn từ Chu Diệp trong ngực truyền ra. Đương nhiên là thật, Claire lời thề son sắt nói. Vẫn là lão sư ta nữ nhi, đi lo nói cho ta biết đâu. Nàng nói nàng đi địa cầu thời điểm còn điều tra qua đâu. Chu Diệp không phản bác được, chẳng lẽ để hắn nói cho Claire đây là Đức Loli 363 tơ đang lừa dối nàng sao? Nói đến cô nàng này cũng là đủ rồi, trên cơ bản chỉ cần là ngoài hành tinh cô nàng, nàng đều lắc lư người ta nói, mẹ con cùng thu là địa cầu truyền thống. Còn kéo hắn làm chứng, là một cái đến lấy dầu nhân ái người, hắn đương nhiên không có khả năng hủy đi tự mình nữ nhân đài. Tại là địa cầu phong tục liền có thêm một cái mẹ con cùng thu hạng mục. Diệp thật là thế này phải không? Nova lúc này mới đem đầu của mình chậm rãi giơ lên, mắt mang chờ đợi nhìn xem Chu Diệp, tựa hồ tại chờ đợi Chu Diệp cho mình một cái lý do, một cái bỏ mặc lý do của mình. Đương nhiên là thật. Chu Diệp thở dài một hơi, trực tiếp thừa nhận. Ngươi gạt ta, nếu như nữ nhân kia mẫu thân có nam nhân làm sao bây giờ? Nova cũng không giống như Claire dễ lừa gạt như vậy, điều quy định này chỉ thích hợp với quả phụ. Chu Diệp nói dối há mồm liền ra. Cho nên, tại chúng ta nơi đó, có câu tục ngữ gọi quả phụ nữ nhi không lo gả, nói chính là tất cả mọi người ưa thích cưới có thể mẹ con cùng thu quả phụ nữ nhi. Do dự một chút, Nova cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, cái này kỳ thật liền là tìm cho mình một cái bỏ mặc tình cảm mình lý do mà thôi. Đạo đức tại trói buộc nội tâm của nàng, nhưng là loại trói buộc này lực càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến chính nàng đều muốn tìm cái lý do đến đánh vỡ đạo này trói buộc. Vậy liền không có biện pháp. Chúng ta Nova đế quốc luôn luôn đều tương đối tôn trọng những tinh cầu khác sinh mệnh có trí tuệ truyền thống. Đúng vậy à, mụ mụ, cho nên ngươi không cần xấu hổ. Dù sao đến lúc đó ta cùng Diệp kết hôn thời điểm, ngươi cũng muốn làm của hồi môn. Claire vừa cười vừa nói. Kỳ thật nàng cũng biết đây đều là tại nói bậy, nhưng là việc đã đến nước này muốn làm thế nào? Xem như chưa từng xảy ra. Cái kia không có khả năng. Đạp rơi Chu Diệp, cắt không nói Chu Diệp sẽ không đồng ý, riêng là chính nàng đều bỏ không được rời đi Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Như vậy biện pháp duy nhất chính là, nàng đi theo Chu Diệp trở lại địa cầu đi lên, nhưng là như thế, nàng cùng mẫu thân mình cơ hội gặp mặt liền thiếu đi. Nàng cũng không nỡ mẹ của mình, với lại thân là Chu Diệp nữ nhân nàng cũng biết một sự kiện, cái kia chính là nàng nam nhân có thể giao phó nàng vĩnh vô chỉ cảnh sinh mệnh cùng thanh xuân. Tại vĩnh hằng trên đường, không có mẹ của mình, nàng sẽ cảm giác rất không thích ứng. Nhưng là hiện tại ra chuyện như thế, Claire ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội, lúc này mới trợ giúp tự mình nam nhân nói phục mẹ của mình. Nàng không muốn cùng Nova tách ra, mụ mụ, về sau chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Claire nói xong một tay ôm lấy Chu Diệp, một tay ôm Nova. Nói thật lúc trước nhìn thấy Ingrid mẹ con thời điểm, nàng còn có chút hâm mộ đâu, hiện tại, nàng cũng có thể một tay ôm nam nhân của mình, một tay ôm mẹ của mình. Ấn, chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Nova cũng có chút động tình ôm chặt lấy hai người. Ngay tại ba người ở chỗ này thâm tình ôm thời điểm, một thanh âm truyền tới. Chủ nhân, ngài muốn tại trên giường ăn điểm tâm sao? Chính là Chu Diệp tân nhiệm thiếp thân tiểu nữ Bộc Thu. Bởi vì đi theo Chu Diệp thời gian lâu dài, nàng thời gian dần trôi qua cũng có nhất định sức miễn dịch cho nên, tại tam nữ bên trong, nàng là trước hết nhất tỉnh lại. Chỉ là khi nàng vừa tỉnh dậy liền thấy chiếu xạ đến trong phòng tia nắng ban mai, theo thói quen liền chạy ra khỏi đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Cách Thu, ngươi thật biết dùng những này san đa tinh gia vị sao? Chu Diệp có chút do dự mà hỏi, hắn cũng không muốn vừa sáng sớm liền ăn vào hắc ám đồ ăn. mặc dù ta không biết bày ra tại trong phòng bếp bình bình lọ lọ có chỗ lợi gì, nhưng là ta còn có miệng, có thể từng ra những cái kia hương vị. Thu mang theo bất mãn nhìn xem chủ nhân của mình nói ra. Ta đối với mình nấu ăn trình độ vẫn là tương đối có tự tin, chủ nhân. Cái kia ăn cơm, Chu Diệp biết mình tiểu nữ bộc đây là tức giận, hiển nhiên nàng bất mãn mình hoài nghi nàng từ trước đến nay tự tin nấu ăn trình độ. Ba người đứng dậy rửa mặt, có lẽ là đạt được có thể buông ra mình trói buộc lý do, Nova đem thả xuống mình trí tôn giá đỡ, nhu thuận phục thị lấy Chu Diệp mặc quần áo rửa mặt. Nhìn Cle hô to mẫu thân bất công, có nam nhân quên nữ nhi, rửa mặt hoàn tất ba người tại Thu dẫn đầu dưới, đi tới phòng khách bên cạnh trong nhà ăn. Giờ phút này trên mặt bàn bày đầy đủ loại đồ ăn. Chừng nấu nổ mọi thứ đều đủ. Trời ạ, Thu, ngươi thật lợi hại. Đối với chưa hề tiếp xúc qua địa cầu ẩm thực văn hóa mẹ con hai người mà nói, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Dù sao tại Sanda, mọi người ăn cơm lấy đồ ăn tổng hợp làm chủ, hơi xa xỉ điểm cũng sẽ chỉ là thịt nướng rau quả salad loại hình đồ vật. Dù sao tại tinh tế vận chuyển chi phí quá cao hôm nay, bọn hắn ăn vào ăn thịt loại đồ vật rất nhiều đều là từ cái khác thích hợp cư ngụ tinh cầu bên trên vận đưa tới thủ đô tinh bên trên ngươi muốn làm cái trại chăn nuôi. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Liền đi theo thủ đô thương nghiệp trong vòng làm cái trại nuôi heo Thiên Phương Dạ Đàm. Chỉ là cao giá đất cùng các loại quản lý chi phí liền có thể để ngươi thịt tươi sau khi ra ngoài giá vốn tuyệt không so nơi khác vận tới tiện nghi. Không có cái nào tinh minh thương nhân sẽ làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, về phần không khôn khéo thương nhân. Cái kia đã sớm bồi nhảy lầu. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com. Claire dùng thìa thận trọng múc một cái như là như thủy tinh trưng sủi cảo hỏi. Đây là sủi cảo, là chúng ta nơi đó truyền thống đồ ăn. Chu Diệp nói xong, cầm lấy một đôi đũa kẹp lên một cái crystal trưng sủi cảo, phóng tới trong miệng của mình. Không thể không nói, mùi vị kia thật sự là tán. Hắn không khỏi đối Thu giơ ngón tay cái lên. Đây là ta tại trong phòng bếp tìm tới giống như là bột mì đồ vật bao. Nhìn thấy tự mình chủ nhân cho mình sáng lên ngón tay cái Thu vui vẻ hai mắt đều híp lại thành một đạo vá. Mặc dù cảm giác không bằng bột mì gân nói, nhưng là cũng miễn cưỡng chịu đựng có thể dùng. Trời ạ, cây bánh mì phấn còn có thể làm ra dạng này mỹ thực. Lúc này Nova cũng là một cái crystal sủi cảo bỏ vào trong miệng mình, nàng trong nháy mắt liền bị mùi vị này cho chinh phục. Thu nói tới giống như là bột mì, nhưng là lại không phải bột mì đồ vật. Chu Diệp tự nhiên biết đó là đồ chơi gì, đó là một loại thực vật ngoài hành tinh, thân rễ của nó mang theo vị ngọt là chế tác bánh mì nhất tài liệu tốt. Bất quá, hiện tại xem ra, dùng để làm trưng sủi cảo cũng là không tệ. Cách trương.